Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 63, Tiểu Thiên Sứ Tệ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh toàn tìm một vòng cũng không thấy người đâu, cũng không đi tìm nữa. Hưng phấn trở về phòng làm việc của mình, suốt đêm cắt nối biên tập hình ảnh mình quay lại kia. Có thể trở mình hay không vậy phải xem lần này. Phương Minh toàn bắt đầu công việc, suốt một đêm không ngủ, cắt nối biên tập ra hình ảnh. Đây tuyệt đối là một tin tức lớn, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị. Đoán chừng có buổi phát trực tiếp tối hôm qua, sau khi truyền ra sẽ càng có nhiều người vào xem chuyên mục của anh ta. Chỉ cần up phần hình ảnh đã được cắt nối biên tập tốt này lên, lượng truy cập nhất định sẽ vô cùng lớn. Có thể một mình cắt nối biên tập hình ảnh xong nhanh như vậy. Thứ nhất là khát vọng đối với thành công. Thứ hai là trong lòng thực sự cảm động. Phương Minh Toàn cho rằng đây là một tác phẩm tốt nhất trong cuộc đời làm phóng viên của anh ta. Đăng nhập vào trong Internet, lúc này Phương Minh Toàn đã thấy có rất nhiều tin nhắn. Đều đang hỏi anh ta về hình ảnh ngày hôm qua. Lúc đó lưới điện đã bị phá hư, không có camera giám sát nào quay được cảnh tượng lúc đó. Cũng có vài người quay lại, nhưng góc độ lại quá kém, không quan sát được toàn bộ cục diện, hoặc quay quá mờ, hoàn toàn không thể so sánh được với loại người chuyên nghiệp như anh ta. Phương Minh Toàn hít sâu một hơi, lấy một cái tên cho đoạn phim của mình. Thần duy nhất, tệ duy nhất, cậu là thiên sứ của chúng tôi. Sau đó mới nhấn vào nút tải lên. Sau khi tải lên, Phương Minh Toàn liền xem cũng không xem, trực tiếp lùi lại ngồi xuống một chiếc ghế ở kế bên, châm điếu thuốc, cúi đầu một mực im lặng không lên tiếng, hút hết hơi này tới hơi khác. Thậm chí Phương Minh Toàn còn không dám nhìn đồng hồ, anh ta sợ mình biết thời gian, bởi vì thời gian đối với người viết báo mà nói chẳng khác nào gì sinh mệnh. Anh ta cũng vô cùng rõ ràng, sau khi tải đoạn phim này lên, máy truyền tin của anh ta nhất định sẽ vang lên. Nhưng thời gian mà máy truyền tin vang lên lại quyết định xem đoạn phim này có thể đi tới trình độ nào. Nếu như trong vòng nửa giờ đã có người tìm mình, như vậy mình sẽ vô cùng thành công. Nếu như một giờ mới có tin nhắn, vậy cũng không tệ lắm. Nếu như một giờ rưỡi còn không có tin nhắn, Phương Minh Toàn còn đang tính toán trong lòng, liền nghe được tiếng vang của máy truyền tin. Cả người Phương Minh Toàn lập tức giống như lò xo đứng bật lên, con mắt nhìn chòng chọc vào máy truyền tin ở trên bàn. Bên trên có một dãy số quen thuộc, 8:43 giây, 8:43 giây. Phương Minh Toàn hưng phấn hung hăng nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt lại, vò hộp thuốc lá trong tay thành một cục. Cho đến tận 3 phút sau, Phương Minh Toàn mới dần bình tĩnh lại, không để ý tới máy truyền tin đang một mực vang lên kia. Ngược lại ngồi ở trên ghế salon, châm một điếu thuốc, cứ như vậy vừa hút thuốc vừa nhìn máy truyền tin không ngừng vang lên. Phương Minh Toàn rất hưởng thụ cảm giác như vậy, chỉ có vào lúc này anh ta mới cảm thấy mình đang thật sự sống. Thần duy nhất, tệ duy nhất, cậu là thiên sứ của chúng tôi. Đoạn phim này hoàn toàn không có một lời giải thích, chỉ có một đoạn phim không đến 3 phút. Đoạn hình ảnh bắt đầu từ lúc cô bé kia sắp rơi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự sợ hãi cùng vệt nước mắt, cặp mắt to tròn hoảng sợ kia, còn có đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy tro bụi và vết máu. Chỉ hình ảnh thứ nhất đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó, lúc mọi người còn đang lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của cô bé kia, cửa khoang thuyền bên cạnh mở ra, nhưng người đi ra cũng không phải là cứu tinh của cô bé, mà là tử thần càng kinh khủng hơn. Khi tu la tộc kia dùng chiến đao chém về phía cô bé, mọi người cơ hồ tức giận không có cách nào kiềm chế. Trong lòng có một loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, một bóng người màu vàng óng xuất hiện ở trên màn hình. Hai cánh màu vàng to lớn giống như là thiên sứ hạ xuống,